Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1015, chương 1016, diệt Nạp Lan. Nạp Lan Minh Châu nghe nói như thế tức thì ngẩn, lập tức giữ tợn cười xoay người lại, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, thế nào, còn không cho ta đi đúng vậy, hoặc giả thuyết. Ngươi là muốn cho Vạn Bảo Cương vực xuất đầu, giúp ngươi giết ta ư? Nạp Lan Minh Châu châm chọc nói, đối diện vài cái Vạn Bảo Cương vực cường giả cũng là nhìn Diệp Lăng. Rất ý tứ rõ ràng, ngươi hơi quá đáng a. Nhân ra một cái cửu kiếp tiên đế, thế nào không cho người ta một bộ mặt? Vạn Bảo Cương vực giết ngươi. Diệp Lăng chậm rãi vừa nói, mỉm cười. Đi tới Đông Châu trước mặt phủi nàng liếc mắt, ta và Vạn Bảo Cương vực không quan hệ. Nghe nói như thế, Đông Châu cảm giác được trái tim chợt co lại, lập tức trong mắt hiện lên từng sợi nước mắt. Diệp Lăng lời nói này, làm cho nàng có chút không đất dung thân a. Ân nhân cứu mạng của nàng, bây giờ ở trước mặt của nàng bởi vì nàng sự tình bị liên lụy lan đến. Mà nàng chỉ có thể liền nhìn như vậy. Nàng cố gắng lớn nhất chính là làm cho Nạp Lan Minh Châu buông tha Diệp Lăng a. Dù sao Nạp Lan Minh Châu nhưng là đường đường cửu kiếp tiên đế a. Nạp Lan Minh Châu, tin tưởng ta, ngươi Nạp Lan gia tuyệt đối sống không quá hôm nay muộn lên. Tuyệt đối. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong miệng đều là tiên huyết. Mà sau xoay người muốn đi, Nạp Lan Minh Châu nghe nói như thế, tức thì thần sắc âm trầm, hai tròng mắt như đao, một cái lắc mình đi thẳng tới Diệp Lăng trước người, bắt hắn cho ngăn cản đến rồi trước mặt, người uy hiếp ta. Nạp Lan Minh Châu quỷ dị cười, tiếu dung cũng là tràn đầy sát cơ, lại có người dám uy hiếp hắn, hơn nữa uy hiếp hắn toàn bộ Nạp Lan gia tộc. Nạp Lan gia chủ, ngươi không thể động đến hắn. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Hưu, Đông Châu cũng là bước ra một bước, đi thẳng tới Nạp Lan Minh Châu trước mặt, đưa ra cánh tay chống đỡ Diệp Lăng thân ảnh. Đông Châu đứng dậy, như vậy Vạn Bảo Cương vực một đám cường giả cũng là vội vã đứng dậy. Bọn họ sợ Lan đến gần Đông Châu a. Đông Châu tiểu thư, coi như là lệnh tôn ở đây, cũng không pháp ngăn cản ta làm thịt hắn. Ngươi vừa rồi cũng nghe đến rồi, hắn uy hiếp ta Nạp Lan gia tộc, muốn giết mọi người chúng ta. Ha ha, nực cười, một cái rưỡi bước tiên tôn, dĩ nhiên cũng dám to gan như vậy, thực sự là không biết chết sống a. Ta có thể hay không cho rằng hắn đứng sau lưng Hỏa Gia Tam Ma đây? Nếu không, một cái rưỡi bước tiên tôn, có cái gì lá gan dám uy hiếp bổn tọa đây? Đông Châu nghe nói như thế tức thì nóng nảy, nhưng là bên người một đám trưởng lão cường giả đều là vội vã đi tới bên cạnh nàng. Tiểu thư, Nạp Lan gia chủ nói rất đúng a. Như vậy, ngươi giao cho chúng ta để giải quyết. Mặc kệ thế nào, chúng ta nhất định đảm bảo vị tiên sinh này một cái mạng. Vừa nói chuyện, mọi người vội vã bà đem Đông Châu cho kéo đến thân về sau. Đông Châu khóe mắt cộp cộp rơi lấy nước mắt. Nạp Lan gia chủ, mặc kệ thế nào, ngươi cũng không thể lấy mạng của hắn. Hắn là nhà của ta tiểu thư ân nhân cứu mạng. Nếu không, ngươi chính là làm cho chúng ta Vạn Bảo Cương vực cùng Vô Tình Vô Nghĩa bên trong. Một gã cường giả lãnh nói rằng, mà này lúc ở Đông Châu bên người, một vị cường giả cũng là vội vã truyền âm. Tiểu thư không nên gấp, chỉ cần bất tử, bằng vào chúng ta Vạn Bảo Cương vực tài phú, tuyệt đối có thể bắt hắn cho trì rũ được. Cái này Nạp Lan Minh Châu là cửu kiếp tiên đế, hơn nữa vị này tiểu gia hỏa còn như vậy nói năng lỗ mãng. Chúng ta thật sự là không pháp đảm bảo hắn vẹn toàn a. Đông Châu nghe được một câu nói này, trong mắt trực tiếp sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Được, ta cho các ngươi Vạn Bảo Cương Vực mặt mũi, ta không giết hắn, nhưng phải phế đi hắn. Nạp Lan Minh Châu giữ tợn cười, nhưng là đối diện Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Cười không kiêng nể gì cả. Nạp Lan Minh Châu, người này lão cẩu, còn thật sự coi chính mình là nhất phương nhân vật. Ngươi đã tìm đường chết, như vậy cũng không cần các loại. Chờ, đến ban đêm, hiện tại bắt đầu, Nạp Lan gia tộc theo cửu vĩ thánh thành xóa tên. Diệp Lăng giữ tợn điên cuồng hét lên. Sau một khắc, nửa khoảng không bên trong, từng đạo đáng sợ thân thể điên cuồng rơi dưới. Mà ở trong thành một bên kia, từng cổ một gầm thét sát cơ, điên cuồng phóng lên cao. Mà cái kia vị trí, chính là Nạp Lan gia tộc sở tại A, sinh ra đáng sợ sát cơ. Tuyệt đối là bát kiếp tiên đế trở lên thả ra khủng bố lực lượng. Nạp Lan Minh Châu đầu ong ong, sắc mặt tái xanh, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lập tức trong lòng của hắn, sát cơ không ngờ, hỗn đản, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi cũng dám hướng ta Nạp Lan gia tộc động thủ. Đừng nói là Nạp Lan Minh Châu, coi như là Vạn Bảo Cương Vực mấy đại cường giả đều là ngây ngẩn cả người. Ở cửu vĩ thánh thành, còn có người dám động Nạp Lan gia tộc. Hiện nay cửu vĩ thánh thành không có thành chủ, nhưng là cũng tuyệt đối không phải ai cũng có thể gây khó dễ đó a. Huống chi cửu vĩ thánh thành tuy là không phải cửu kiếp lãnh thổ cái kia chờ đỉnh cấp thế lực, cũng tuyệt đối không phải ai cũng dám càn rỡ a. Là ai, rốt cuộc là người nào dám ở chỗ này dương oai a? Chẳng lẽ không sợ khiêu khích cửu vĩ thánh thành hết thảy thế lực lửa giận sao? Ta làm thịt ngươi là tên khốn kiếp. Nạp Lan Minh Châu điên cuồng giống giận, một trường vỗ ra, giờ khắc này, Đông Châu giống to hơn không muốn, cước bộ vọt một cái, đi thẳng tới Diệp Lăng trước mặt, gắt gao trông đỡ Diệp Lăng thân thể. Công chúa, Vạn Bảo Cương Vực, chúng cường giả mỗi một người đều điên rồi. Giống to, tuy nhiên lại chậm, một trường này quá nhanh a. Đã tới bên cạnh hai người. Ba, đáng sợ trưởng ấn, còn không có rơi dưới, liền trực tiếp vỡ nát, tiêu thất vô ảnh vô tung. Mọi người toàn bộ đều kinh ngạc, đặc biệt Nạp Lan Minh Châu. Hắn rõ ràng cảm giác được đạo này công kích lôi lệ phong hành. Tự liền hắn đều cảm giác được một tia nguy cơ. Nạp Lan Minh Châu, ngươi muốn chết. Lần lượt từng bóng người từ trời rơi xuống, nửa khoảng không bên trong, cầm đầu đáng sợ thân ảnh trực tiếp rơi xuống Diệp Lăng trước mặt. Không là người khác, chính là cửu kiếp bờ cõi vực chủ mẫu, Tây Vương Mẫu. Tham kiến đế quân. Ùng ùng, một sát na này, nửa khoảng không bên trong, lần lượt từng bóng người điên cuồng mà hiện, như mây đen cuồn cuộn, thiếu chút nữa ép vỡ toàn bộ hư không. Đông Châu ngẩn, Nạp Lan Minh Châu ngẩn, Vạn Bảo Cương Vực hết thảy cường giả toàn bộ đều ngẩn. Đế quân, là Diệp Lăng sao? Khi này chút cường giả thấy được Tây Vương Mẫu bộ dạng chi về sau, tức thì ngược lại hút một khẩu lãnh khí, một lương khí theo bàn chân một mạch sông Thiên Linh cái. Tây Vương Mẫu, Vạn Bảo Cương Vực một gã cường giả tức thì sợ hãi giống. Thiên bảng thứ năm đáng sợ cường giả, đường đường cửu kiếp cương vực chủ mẫu a. Đột nhiên, bọn họ tất cả mọi người nghĩ tới một việc tình, đó chính là phía trước cửu kiếp tiên đế vẫn lạc, nhưng là chi sau trăm năm thời gian lại lặng yên trở về. Theo truyền, cửu kiếp tiên đế trở về chi về sau, mất hết tu vi, ở cửu kiếp lãnh thổ khổ tu, kết hợp lấy một ít, bọn họ đều là vô cùng kinh hãi nhìn Diệp Lăng. Hắn, chẳng lẽ chính là cửu kiếp đế quân? Mà này lúc, theo cửu vĩ thánh thành một bên kia, từng đạo đáng sợ thân ảnh mang theo thiết huyết chiến ý điên cuồng lướt đến, trực tiếp lơ lửng ở nửa khoảng không bên trong. Bẩm đế quân, Nạp Lan gia tộc không có một ngọn cỏ. Oanh, khí thế chấn động, toàn bộ hư không đều có chủng muốn khuynh hướng hư hỏng. Giờ khắc này Nạp Lan Minh Châu hoàn toàn choáng váng, mà cửu vĩ bên trong tòa thánh thành từng cái cường giả, từng cái gia tộc môn phiệt đều là kinh hồn táng đảm. Cửu kiếp lãnh thổ đại quân đột kích, sinh tử liền trong nháy mắt a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.